Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Giảng viên Tôi Yêu Anh. Ở tập này, chúng ta hãy cùng theo dõi chuyện tình thầy trò giữa giảng viên Tiến Trung và cô sinh viên Huyền Thương. Và dù mới 18 tuổi, nhưng Thương đã phải trải qua vô số biến cố trong cuộc sống. Liệu Tiến Trung có phải là người phá lành trái tim cho cô hay không? Và đoạn kết của câu chuyện tình này sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Rời khỏi dãy trọ mà tôi vì nó là bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời tôi, trong lòng vẫn còn nặng nề rất nhiều. Bởi vì sao ư? Vì trong người tôi vẫn đang chứa một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần lên từng ngày. Bỗng chốc, trong một phút giây nào đó, tôi muốn bỏ đi đứa con của mình. Một đứa con tôi không hề mong muốn, và nó xuất hiện trong hoàn cảnh tôi bị lợi dụng, hãm hại. Có thêm đứa nhỏ, chắc chắn tưởng tương lai phía trước của tôi sẽ bị cản trở rất nhiều. Dù sau này tôi lập gia đình, lại nảy sinh thêm cảnh cha dượng con riêng, con em, con chung, thật khó lòng mà làm ngơ. Rồi cha tôi sẽ nhìn mặt bà con làng xóm, anh em họ hàng như thế nào khi đứa con gái của mình không chồng mà chửa. Ừ thì là bị hại đấy, nhưng có mấy ai cảm thông và hiểu cho tôi? Hay họ chỉ biết gièm pha, lời qua tiếng lại khiến cho cha tôi phải xấu hổ? Đứa bé này tôi phá bỏ nó đi, liệu cuộc sống của tôi có trở lại như cũ hay không? Tôi tự hỏi mình như thế. Những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bủa vây lấy tâm trí tôi, rồi chẳng biết tự khi nào đôi chân đã dạo bước ra khỏi đường quốc lộ. Tôi thẫn thờ chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Bất giác, hình ảnh người phụ nữ ở phía xa xa bên kia đường đang vui đùa với đứa con thơ đang bế trên tay của mình trông thật hạnh phúc khiến tôi sực tỉnh. Từ khi nào tôi trở thành một con người ích kỷ như vậy? Tôi đã nghĩ đến việc phá bỏ đi đứa con của mình hư? Tôi làm mẹ kiểu gì thế này? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Chẳng làm được gì nên hồn lại còn xấu xa, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mình. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, tôi quỵ xuống bật khóc nước nở. Thiên thần của tôi đâu có tội tình gì mà tôi phải bỏ con đi. Tôi không còn quan tâm tới ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, cũng chẳng muốn để ý xem mình đang ở đoạn đường nào. Tôi buông lơi hết tất cả mọi thứ. Giờ đây tôi thật sự rất mệt mỏi và bất lực rồi. Tôi phải làm sao đây? Trời bất chợt đổ cơn mưa rào, người người đều chạy đua với thời tiết. Chỉ có tôi như một con ngốc ngồi bệt trên chiếc cầu cao tốc, nước mắt tràn hòa. Đúng rồi, mưa đi, mưa to lên, mưa thật to vào, mưa vào gội rửa hết những uất ức khó chịu trong lòng tôi đi. Nhưng cơ thể tôi chưa ngấm mưa được bao lâu thì bản thân lại cảm thấy không bị ướt thêm nữa. Rõ ràng là ngoài trời vẫn đang mưa rất nặng hạt kia mà. Tại sao tôi lại được che chắn nhỉ? Là ai đã giúp tôi? Tôi vừa định ngẩng mặt lên xem người nào tốt bụng giúp mình thì giọng nói trầm ống của người đó đã lên tiếng trước. Khàn đây, lau nước mắt đi, cô sinh viên ngốc của tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không được phép đau đớn cùng cực như vậy. Bởi vì khi trông thấy em khóc, trái tim tôi tự khắc cũng nhói đau. Đưa tay đây, tôi dắt em về nhà. Về nhà với tôi sẽ chăm sóc em, bảo bảo em thật tốt, được không Thương? Là giảng viên Tiến Trung của lớp tôi đây mà, chẳng phải anh đi tập huấn sao? Vì cớ gì mà xuất hiện nơi này để che ô cho tôi? Nhưng điều đó với tôi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi kiệt quệ rồi. Tôi không còn muốn gồng mình lên chịu đựng một mình nữa. Tôi muốn một ai đó san sẻ cùng tôi. Sủ xịt lau đi giọt nước mắt, dương đôi mắt đỏ ngầu long lanh mờ ảo nhìn Trung. Tôi vươn tay xả vào lòng anh ôm chặt. Tiến Trung không phản đối, một tay cầm ô, một tay xoa xoa tấm lưng của tôi thay cho lời an ủi. Tôi không còn nước mắt để khóc thêm nữa, nhưng cổ họng lại ứ nghẹn, hông mắt nóng hổi, sống mũi cay cay, tủi thân dữ dội, úp mặt vào vòng ngực Trung như tìm kiếm một sự an toàn, một điểm tựa trong lúc cùng quẫn. Tôi chỉ có thể nói với anh đúng một câu, sau đó không thể nói thêm vì nước nghẹn nói không nên lời. Thầy ơi, em mệt lắm rồi. Tôi không rõ cảm xúc lúc đó của Tiến Trung như thế nào. Anh có thương và cảm thông cho tôi không? Hay chỉ đơn giản là thấy tôi giống như một con ngốc rồi thương hại, tội nghiệp bố thí cho chút tình cảm? Tôi cũng chẳng biết, nhưng ít ra giây phút tôi quỵ lụy nhất, Tiến Trung không chối từ tôi, thế là tốt lắm rồi. Tôi chẳng cần thêm điều gì cả. Anh để nhẹ tôi ra, rồi thấp nhẹ lên đôi mắt còn ươn ướt, hớt vài sợi tóc dính trên má tôi, nhu tình đáp trả. Ngoan, tôi thương, rũ bỏ hết muộn phiền đi, đừng lo nghĩ thêm điều gì nữa cả. vì đã có tôi ở đây rồi. Vẹn vẹn chỉ một hai câu nói của Trung mà lại khiến tôi cảm động đến như thế. Ngày hôm đó, đường xa vàng tanh, mưa như chút nước. Ở trên cầu, chỉ có tôi và một tiếng Trung thâm tình đã làm cho trái tim đầy ắp những thương tổn được xoa dịu một cách ấm áp nhất, chân thành nhất. Tiếng Trung đưa tôi về nhà, sau đó để tôi nghỉ ngơi. Anh rất biết ý, chẳng hỏi hay tò mò điều gì cả. Thấy tôi mệt mỏi, chỉ nhẹ nhàng để tôi về phòng. Hình như anh còn vật lộn với đống việc nhà thay tôi nữa, bởi khi tôi tỉnh dậy lúc xế chiều thì thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Ngoài trời thì đã tạnh mưa, khô ráo hẳn, chỉ có điều dưới nhà trống trơn, không thấy bóng dáng Tiến Trung đâu cả. Bơi chân trong phủ thức đi tìm kiếm hình bóng anh. Không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa phòng anh không hay. Vặn nhẹ nhàng chốt cửa, tôi để khẽ khẽ cánh cửa để lộ ra một khoảng vừa đủ cho tôi có thể quan sát phía bên trong. Thì đập vào mắt tôi là thân thể to lớn của Tiến Trung đang say giấc trên giường. Gương mặt anh hiện rõ nét mệt nhoài. Chắc hẳn anh đã cạn kiệt sức lực rồi nên mới ngủ say đến thế. Tôi vào phòng mà cũng không biết. Cũng phải thôi, tập huấn vốn đã oải, lại còn đứng dưới mưa cùng tôi rất lâu, rồi về nhà dọn dẹp nhà cửa để tôi được nghỉ ngơi nữa thì bảo sao không nhọc. Hôm nay tôi lại có thiện cảm với người thầy bề ngoài hào nhoáng, bề trong đầy tình này thêm một chút. Định bụng sẽ đãi Tiến Trung một bữa thật ngon, vì tôi chắc chắn rằng khi anh tỉnh dậy sẽ rất đói bụng. Mọi chuyện vẫn còn canh cánh trong lòng tôi nhiều lắm, nhưng con người chúng ta sống là để hướng về tương lai tốt đẹp ở phía trước và trân trọng những hạnh phúc giản đơn mình đang có. Chính vì thế cho nên tôi không việc gì phải ủ rũ quá nhiều. Con cái là lộc trời cho, mà đã là món quà quý giá như vậy thì tôi nhất định phải giữ gìn. Mỉm cười một cách nhẹ nhõm, tôi đưa tay lên chạm vào mái tóc đen nhánh của Trung, mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của anh. Nhận thấy trời cũng không còn sớm nữa nên tôi nhanh chóng ra khỏi phòng Trung, đi thật nhẹ để tránh đánh thức giấc ngủ của anh mà lấy giỏ đi chợ. Tầm này ra chợ sẽ rất đông, nếu tôi không nhanh chân sẽ hết đồ tươi ngon mất. Nghĩ trong bụng là vậy nên tôi tác phong nhanh lắm, mà sao chợ cũng gần ở đây nên tôi đi bộ cũng tiện. Vừa đi vừa hóng gió, vừa thể dục chân tay gần cốt, quả thật tâm hồn thoải mái lắm. Nhưng có một điều lạ kỳ ở đây là từ lúc đặt chân bước ra khỏi nhà, lúc nào tôi cũng có cảm giác ở đằng sau có ai đó đang theo dõi mình. Châu chốc theo quán tính, tôi lại ngó đầu ra đằng sau, nhưng lần nào kết quả cũng chỉ có một, đó là chẳng có ai cả. Chẳng có lẽ linh cảm của tôi lại sai sao? Tôi suy nghĩ nhiều quá nên thậm chí mơ hồ chăng? Lao đầu nguệ nguệ để xua đi những suy nghĩ rối như tơ vò ở trong não bộ, tôi tập trung đi tiếp. Phía trước tôi đã là cổng chợ rồi. Xe cộ chạy đi, chạy lại đông nghỉ nghịt, đầy đủ các loại phương tiện, từ ô tô đến xe máy, xe điện, xe đạp, không khí nhộn nhịp, ồn ào như hội. Đây đích thị là cái chợ rồi. Tôi thấy cổng chợ như thấy ánh hảo quang, trong lòng chỉ nôn nóng, mong sao mua được những thứ thực phẩm tươi ngon để thỏa sức chế biến món ăn đãi Tiến Trung. Tạm thời quên đi cái cảm giác nghi vấn có người theo sau mình. Tôi cố gắng tăng tốc độ bước chân của mình lên. Những tưởng rằng chỉ vài chục bước chân nữa thôi là tôi có thể đạt chân được tới cổng chợ, nhưng cuối cùng lại gặp sự cố kinh khủng đến bàng hoàng. Từ phía sau, có một ai đó đẩy tôi về phía trước, hướng chiếc ô tô đang tới gần. Tôi không kịp tránh, bên kia cũng không kịp phanh, và rồi chuyện gì đến cũng đến. Rầm! Tiếng va chạm giữa ô tô và người vang lên đã kinh động tới mọi người xung quanh đó, mà người bị ô tô đâm phải lại chính là tôi. Trước khi mất đi ý thức, tôi có nghe vang vẳng tiếng cười đắc ý của cái thư bên tai. Con của chị sẽ phải chết, nó không có quyền được sống sót, nó là thứ nghiệt chủng, nó không xứng là giọt máu của anh quân, nó chắc chắn sẽ không qua khỏi đâu. Vũ Huyền Thương, chị thua rồi, ha ha. Bệnh viện Trúc Lâm. Con ơi, đừng bỏ mẹ mà đi, không, không. Tôi mất máy phải câu, chán đổ mồ hôi hột. Trong sức chiêm bao, tôi thấy thiên thần bé nhỏ bỏ tôi đi, đến một nơi thật xa. Tôi hoảng sợ tột độ, nên lập tức thoát ra khỏi nỗi sợ đó. Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau nhói chuyển tới khắp người. Cử động một chút cũng rất rất đau, nhất là phần bụng. Ngay sau khi tôi vừa ý thức trở lại, thì mùi thuốc sát trùng đã xức thẳng vào mũi, khiến tôi nhận ra mình đã nằm ở bệnh viện. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, còn tôi vẫn còn trong bụng mà. Tôi sờ và vẫn còn thấy sức sống của đứa trẻ trong bụng mình. Thử người ra một lúc để sâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra và lý do tôi nằm ở đây, thì tôi phát hiện ra cái thư chính là nguyên nhân. Chắc chắn nó đã đem lòng cam phẫn của mình nuôi dưỡng ý nghĩ trả thù, và rồi nó theo dõi tôi để chờ cơ hội hại tôi. Tôi không đề phòng được con bé mưu mô điên tình này nên đã bị nó tấn công từ đằng sau. Một lực đẩy của nó tác động vào tôi, vừa hay chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới. Làm gì có sự trùng hợp như thế được, 100% là nó đã quan sát từ trước, chỉ chờ thời cơ là hành động. Cũng may bảo bối của tôi không sao. Cạch, cánh cửa phòng được ai đó kéo ra, tưởng ai xa lạ thì ra là Tiến Trung. Anh thấy tôi tỉnh dậy thì vội vã chạy lại sốt sáng hỏi han. Thương, em tỉnh rồi sao? Tôi vừa đi gặp bác sĩ về. Bác sĩ nói, à mà thôi, em thấy trong người thế nào? Có đau đớn gì không? Tôi xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng. Là tôi sai, em đừng quá đau buồn mà bi lụy nhé. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn bên cạnh em, cô gái của tôi. Cố lên, tôi thương em. Em chịu nhiều thiệt thòi và áp lực rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều em nhé. Họ đến vì nhân duyên, họ đi là duyên nợ của em và họ đã hết. Cho nên em nghe kỹ những lời tôi nói sắp tới đây và đừng quá sốc, bình tĩnh để thấu đáo. Em có thể khóc thở to, tôi sẽ xoa lưng an ủi và lau nước mắt cho em, cùng nắm chặt tay em cảm nhận nỗi đau này. Tôi chưa kịp ú ớ gì thì Tiến Trung lập tức ôm chầm lấy tôi. Trong giọng nói của anh, tôi cảm nhận được sự lưỡng lự, đắn đo, e dè, như nửa muốn nói chuyện gì đó, nửa lại muốn giấu giếm. Xen kẽ vào trong là nét buồn bã không tên nào đấy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà khiến anh lại kích động như vậy? Tôi buông anh ra, nghiêm túc hỏi, vì tôi thật sự muốn biết. Tôi chắc rằng việc này phải hệ trọng lắm mới là một người điềm tĩnh như Trung trở nên như vậy. Là chuyện gì? Thầy nói đi. Trước khi cất tiếng đáp trả, anh còn nhìn tôi với đôi mắt chất chứa sự thiết tha, man mác. Anh dịu dàng đưa bàn tay mình chạm vào môi tôi. Cử chỉ của anh bất giác khiến tôi lo lắng, bất an lạ kỳ. Anh nói, tầm nhìn luôn đặt lên từng cơ mặt, từng xúc cảm của tôi. Đứa bé trong bụng em mất rồi. Dù bác sĩ nói đã cố hết sức, nhưng cú va chạm mạnh đó làm em mất máu khá là nhiều. Thai lại còn nhỏ, yếu ớt nên không đủ sức chống chọi với những nghiệt ngã. Lỗ tai tôi lùng bùng như nghe tin sét đánh. Những lời Trung nói là thật sao? Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được con tôi còn tồn tại trong bụng mà. Có khi nào bác sĩ chuẩn đoán sai không? Không được, tôi phải đi tìm bác sĩ. Tôi phải đi tìm ông ấy để làm cho ra nhẽ chuyện này. Như người vô hồn, tôi bước đi bằng đôi chân trần. Cái lạnh lẽo của sàn nhà bám víu vào đôi bàn chân của tôi, giống như nó muốn minh chứng cho sự thật nghiệt ngã đang đổ ập xuống. Nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn tìm bác sĩ và tôi phải tìm được bác sĩ. Vậy mà tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng thì đã bị Tiến Trung ngăn lại. Anh nói, Thương, em định mang đôi chân trần này đi đâu? Em cần gì anh sẽ làm giúp, còn em lên giường nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm. Anh cản đường không cho tôi đi. Tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng ngay lúc này đây tôi thật sự như muốn nổ tung nếu tiếp tục kìm nén. Nước mắt tuôn trào, một cỗ tủi thân dâng lên tới nước hẹn. Tôi chân chân nhìn Trung, hốc mắt đỏ ngầu xoáy sâu tận tâm can anh. Còn em còn sống mà, nó không thể chết được. Em phải đi tìm bác sĩ, ông ấy sai rồi. Thiệt thần nhỏ vẫn còn trong bụng của em. Thầy đừng đùa kiểu như vậy, không vui đâu. Thầy thương em thì làm ơn hãy nói đây không phải sự thật đi. Tôi đau đớn thốt lên lời cầu xin, mặc dù tôi biết nó thật ngu ngốc, nhưng chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi le lỏi thôi. Tôi vẫn mong rằng bé con của tôi vẫn còn tồn tại. Thế nhưng đời không như là mơ, cái gật đầu chắc nịch của Tiến Trung chẳng khác nào tờ giấy báo tử đối với tôi. Tôi ngã khụy xuống, từng giọt lệ kiểu diễm đua nhau chảy. Tôi lắc đầu liên tục, mắt nhắm nghiền như muốn phủ nhận sự thật rằng mình đã mất đứa con. Tôi bật khóc thở to, rũ rượi dưới sàn nhà hiu quạnh. Mặc dù Trung đã cố đỡ tôi dậy, nhưng điều đó có còn quan trọng bằng cảm xúc của tôi bây giờ hay không? Tôi kháng cự, bất chấp ngồi bệt dưới sàn đau khổ vật vã. Tôi như một đứa trẻ lạc mẹ, tôi mất phương hướng, tôi chơi vơi giữa mọi bề. Đứa con bé nhỏ của tôi đã mất thật rồi sao? Máu, tôi nằm trên một vũng máu rồi ngất đi. Đúng rồi, tôi nhớ lúc đó phía dưới của tôi chảy rất nhiều máu. Vậy là con đã bỏ tôi đi rồi ư? Tiền Trung thấy tôi cứng đầu nên đành bất lực để tôi ở đó. Nhưng anh không mặc kệ tôi, anh nhu tình quỳ xuống, dang rộng vòng tay ôm trọn cả cơ thể đang co ro dưới sàn của tôi vào lòng. Thầm nhẹ lên mái tóc tôi, anh nhẹ giọng động viên. Bình tĩnh nào, cứ coi như em và con không có duyên với nhau đi. Em đau đớn như vậy, tôi thật sự rất xót xa. Em không có lỗi gì cả, chỉ là mọi chuyện không may thôi, đừng giả phạt bản thân mình nữa, có được không thương? Bao nhiêu cảm xúc dồn nén lại, uất ức có, đau khổ có, bi thương có và cả thù hận cũng có. Tôi hận người đã cướp đi sinh mạng bé nhỏ của con tôi, nhưng hơn cả là tôi trách móc mình. Tôi trách sao bản thân là một người mẹ tồi, còn đứa con cũng không giữ nổi để đánh mất nó. Con tôi mới chỉ bé bằng hạt đậu xiu xiu, trông nó yêu lắm. Từ lúc nghĩ thông suốt, tôi vẫn thường hay trộm nghĩ về bé con của tôi, rằng nó khi được sinh ra sẽ đáng yêu cỡ nào, đẹp sinh ra sao, rằng mỗi ngày tôi sẽ chơi cùng con, dạy con tất cả mọi thứ tôi biết. Và chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh con bị tổn thương một chút thôi là ruột gan tôi cũng quặn thắt lên được rồi. Vì sao ư? Vì đó là một phần máu thịt của tôi, vì đó là thứ tài sản quý giá nhất mà tôi có được, và tôi có thể sẵn sàng hy sinh mọi thứ một cách bất chấp để bảo toàn món quà vô giá ấy. Nhưng khi con còn chưa kịp thành hình hài của một con người, khi con còn chưa kịp chào đón ánh nắng mặt trời chói lọi, khi con còn chưa kịp cùng tôi thực hiện những kế hoạch trong tương lai mà tôi vẽ ra thật hạnh phúc, thì con đã rời xa tôi mãi mãi. Có người mẹ nào mà lại không thương con? Dù bạn có là người mẹ 16 tuổi hay là người mẹ 61 tuổi, thì bạn vẫn mãi là một người mẹ mang trong mình tình yêu bao la, phù điều kiện với con cái. Còn mất, tim tôi như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn xuyên qua. Nỗi đau đớn này trời xanh cao vời vợi liệu có thấu. Tôi khóc, tôi tự hành hạ bản thân mình, cào cấu một cách điên cuồng dữ dội. Không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau cùng cực, tột độ của tôi hơn được nữa. Tôi cứ bấn loạn tinh thần như thế, chắc hẳn đã khiến Trung cảm thấy không vui và lo lắng rất nhiều. Bởi tôi thấy anh gấp gáp chạy đi gọi bác sĩ tới, và ông ấy đã tiêm cho tôi một liều thuốc an thần để cho tôi tịnh tâm lại mà say ngủ. Kể từ ngày mất con, tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn, lờ đãng như một cái xác không có hồn. Tôi ở trong viện đúng một tuần và đều đặn mỗi ngày Tiến Trung đều vào chăm sóc tôi, lo cho tôi. Tới lúc đêm muộn anh mới về qua nhà thay đồ, soạn giáo án, rồi 3-4 giờ sáng lại chạy vào với tôi. Tôi biết chứ, tôi chưa phát điên, đầu óc vẫn còn rất mi mẫn. Tôi biết ai đối xử tốt với tôi và họ mong tôi sẽ trở nên tốt đẹp thế nào. Chỉ là cú sốc tinh thần này quá lớn, tôi nhất thời chưa chấp nhận được. Con người vốn là vậy, dặn lòng là đừng nghĩ tới nó nữa, nghĩ tích cực lên, lạc quan mà sống. Nhưng có mấy lần trái tim thắng nổi lý trí đâu. Không thét gào, không kỷ liệt hay ồn ào, chỉ lặng lặng nhớ về nỗi đau, suy ngẫm về nó, rồi nước mắt lan dài. Nó giống như một nỗi khắc khoải, khôn nguôi gặm nhấm từng chút ngóc ngách của cõi lòng, của trái tim, mà tôi không cách nào thôi nghĩ suy về nó. Nỗi đau thể xác còn có thuốc để chữa trị, nhưng nỗi đau tại tâm thì cho đến bao giờ mới hết. Về nhà thôi em, tôi làm thủ tục xuất viện rồi. Tôi cũng đã xin nghỉ học thêm vài hôm nữa để cho em nghỉ ngơi hồi lại sức lực. Tôi biết vết thương trong lòng em khó lòng có thể phôi phai, nhưng em hãy cho tôi một cơ hội để sưởi ấm trái tim của em trở lại thêm một lần nữa. Tôi chắc chắn mình sẽ thực hiện được điều đó và khiến em hạnh phúc trở lại. Tiền Trung từ phía sau lưng xả tới ôm lấy tôi, mùi hương thoang thoảng từ nơi anh cũng một phần nào đó làm tôi dễ chịu hơn hẳn. Tôi tĩnh lặng, khẽ gật đầu, cứ thế để anh ra đi. Những ngày sau đó trôi qua thật tẻ nhạt, tâm trạng tôi lúc nào cũng u sầu, ủ rũ và buồn bã. Nhưng tôi để ý, Tiến Trung không bao giờ bỏ rơi tôi phút giây nào cả. Có vẻ anh đang sợ tôi sẽ nghĩ sai lệch, nông nổi và làm chuyện dại dột, cho nên anh rất kiên trì và tập trung cao độ, kể vai sát cánh bên tôi. Hoặc cũng có thể anh sợ tôi cô đơn, buồn tủi nên muốn ở gần tôi, để cho tôi có thêm người bầu bạn, an ủi. Phế nào thì cũng là Trung muốn tốt cho tôi cảm kích và nợ Trung rất nhiều. Từ nhỏ, cha mẹ đã dặn dạy tôi, khi được ai đó đãi ngộ tốt, thì nhất định không được phụ lòng họ. Thời gian thẩm thoát thoi đưa, sau bao nhiêu biến cố, tôi đã chiêm nghiệm được nhiều điều cho bản thân mình. Đúng là tôi gặp nhiều chuyện buồn, cho đến tận bây giờ, nỗi buồn ấy vẫn đeo bám lấy tôi, dài dẳng và âm ỉ. Nhưng chỉ ít, tôi đã chịu nói chuyện lại bình thường với Trung và đi học trở lại. Trên lớp, Tiến Trung là giảng viên, là thầy giáo hắc ám, chuyên gia cả kia tôi, thì ở nhà thời thế được đảo ngược lại. Tôi rất vinh hạnh có thể thoải mái bắt nạt anh mà không sợ bị phạt. Điển hình là bây giờ tôi vô tư xem phim, việc duy nhất cần làm là há miệng và thưởng thức món ngon. Còn lại mọi công việc từ bóc vỏ tôm, lọc xương cá và giúp công đút tôi ăn đều hân hạnh thuộc về Trung. Tiến Trung lấy tờ giấy ăn là phần cơm thừa sót lại trên khóe môi tôi, không quên trêu đùa. Em xem có ai sướng bằng em không thương, được một giảng viên đẻ ra như tôi phục vụ tận tình thế này. Em thích ăn gì, em thích làm gì, tôi đều chiều chuộng. Tôi ngoan như vậy, có phải em nên là thưởng cho tôi một món quà nho nhỏ nào đó không nhỉ? Tôi không cần xa hoa đâu, tôi chỉ chân thành là đủ rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau những ký ức đau buồn vừa qua, trái tim tôi rung động trở lại vì một người con trai. Một điều mà tôi phải công nhận là Tiến Trung càng ngày càng thâm tình. Hiền nhưng không nhạt nhẽo một cục, ấm áp nhưng không xến xuống hòa mỹ. Quan trọng anh rất biết cách để tôi yên tâm và vui vẻ. Đến độ anh cáu kỉnh tức giận, tôi còn thấy anh dễ thương. Bởi lúc anh cáu là lúc tôi bị đau. Ai bảo anh cáu bản thân anh, giận bản thân anh vì những lúc như thế, anh chẳng thể nào thay tôi chịu những đau đớn đó. Bấy nhiêu ân tình anh trao, tôi biết trả kiểu gì đây. Thật ra nói là anh đang đùa, nhưng tôi biết đó là khát khao mà anh mong mỏi nhất từ tôi. Nhìn không phải chờ đợi từ nơi anh, tự dưng tôi lại sinh ra cảm giác lúng túng, cười trừ hỏi anh. Vậy thì muốn món quà gì nào? Nếu trong khả năng của tôi sẽ cố đáp ứng. Tiến Trung vui vẻ, không ngần ngại nói nhỏ vào tai tôi. Tôi muốn một nụ hôn từ em. Yêu cầu của Tiến Trung khiến tôi sững sờ, tôi không nghĩ anh lại muốn điều đó. Dương đôi mắt hoài nghi rồi lại nhận được cái gật đầu khẳng định của anh. Tôi mới tin là anh hoàn toàn nghiêm túc trong lời nói, chứ không hề có ý đùa vui bỡn cợt. Bây giờ đáp ứng thì rất kỳ và gượng hạo, nhưng không đáp ứng thì lòng tôi lại dâm gian khó chịu, ai này thấp thỏm, sợ lời nói vô tình của mình sẽ làm anh tổn thương. Trong khi tôi còn đang đấu tranh tư tưởng thì Trung đã đi trước một bước. Anh đặt môi mình chạm lên đôi môi tôi, lén đỉnh ngầu nghiến nó bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Cả khoang miệng của tôi bị anh trêu đùa không sót một chỗ nào. Tôi không kháng cự, nhưng dạo đầu cũng trông muốn phối hợp cùng anh. Bởi dù sao, tôi cũng là phận đàn bà, y ra cũng nên giữ lại chút ít tôn nghiêm cho mình. Nhưng rồi cảm xúc của tôi dần dần lảo vào trong nụ hôn ngọt ngào mà anh trao, quên đi cái tôn nghiêm vốn định gìn giữ. Người ta thường hay bảo trái tim sẽ lên tiếng khi ở bên người mình yêu thương, có bao giờ là sai. Tôi chấp nhận rũ bỏ hết những rào cản mà lúc nào cũng canh cánh trong lòng để sống thật với những cung bậc cảm xúc hiện hữu trong lòng, và nó đang mách bảo tôi rằng người con trai như Tiến Trung không nên bỏ lỡ. Sau phút giây cuồng nhiệt và chìm đắm trong cơn nồng cháy của ái tình, tôi tách ra khỏi Tiến Trung ngượng nghịu cúi mặt. Hôn cũng hôn người ta rồi đấy, thế nhưng mà thực tế thì tôi và Tiến Trung chẳng là gì của nhau cả. Tâm tư tôi lại được một phen rối bời. Sống với cảm xúc, với chính mình là tốt, nhưng trong chuyện tình cảm và mối quan hệ của hai người mập mờ, không rõ ràng, dù có cho là đang tìm hiểu đi chăng nữa, thì có đôi khi chính cái không dành phận ấy lại vô tình khiến con người ta tổn thương. Tôi rất rõ tình cảm của Tiến Trung, và hơn ai hết tôi cảm nhận được tấm chân tình từ nơi anh. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều thể hiện vị trí của tôi trong lòng anh đặc biệt cỡ nào, quan trọng ra sao. Có lẽ đã đến lúc tôi phải nhìn nhận tình cảm của Tiến Trung và thổ lộ những cảm xúc chân thật của mình đã bị anh trong thời gian qua thống lĩnh. Đối với tôi thì tiếng yêu được phát ra tự sâu trong đáy lòng của mình, chưa bao giờ tôi cho là vội vã hay ngộ nhận nhất thời, và thời điểm ngay lúc này đây chính là cơ hội để cho tôi thốt lên nam tử ngữ: giảng viên, tôi yêu anh. Thương, em nghĩ gì mà đam chiêu vậy, ngửa mặt lên nhìn tôi nào. Tiến Trung lay lay người tôi, khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đầy trăn trở của mình. Chợt nhận thấy hóa ra nãy giờ Trung chỉ lặng lặng ngắm tôi, không là phiền từ phút giây tôi bộn bề với tầng suy nghĩ. Là thần giao cách cảm hay anh là nhà tâm lý học mà có thể biết được lúc nào tôi suy nghĩ xong? Bỏ qua cái thắc mắc phần vơ này, tôi dịu giọng trả lời Trung. Tôi nghĩ linh tinh ấy mà. À, hôm nay thầy có cuộc hội thảo vào đầu giờ chiều đúng không? Bây giờ cũng một giờ kém rồi, thầy tranh thủ đi ngủ trưa một chút đi cho có năng lượng. Tối về tôi sẽ có bất ngờ dành cho thầy đấy. Tôi tỏ ra bí hiểm nhảy mắt với anh, đương nhiên sẽ phải tạo bất ngờ cho anh bằng một mâm cơm thịnh soạn, ống cúng và một lời tỏ tình ngọt ngào rồi. Tiếng chuông đã làm cho tôi rất nhiều, số lần anh giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn, cách trở không thể nào đếm xuể. Anh là người tốt, nhưng không có nghĩa là ai anh cũng sẽ dành một sự ưu tiên vô điều kiện. Một lần tốt có thể quy rằng anh hiền lành, nhân hậu, có tính thương người. Nhiều lần tốt thì chắc chắn là có tình cảm rồi. Đến đứa trẻ con được ai đó cho kẹo nhiều lần, nó còn biết là người ta yêu mến và dành tình thương cho nó. Huống chi tôi lớn tuổi này rồi, thấu đáo một chuyện hiển nhiên như vậy đâu có khó nhằn gì. Mỉm cười khi nghĩ về viễn cảnh hạnh phúc của tôi và Trung, là trong lòng tôi lại như có muôn vàn đóa hoa đang nở rộ. Dù kinh nghiệm lần trước, tôi sẽ gọi ship thực phẩm về nhà thay vì tự đi chợ. Bởi biết đâu, cái thư vẫn còn là vàng ở đâu đó quanh đây để rình mò hãm hại tôi lần nữa thì sao? Cho nên, phía tôi đề phòng cũng chẳng có gì gọi là thừa thãi cả. Tôi đẩy Tiến Trung về phòng để anh ngủ trưa. Chọn lúc đó, tôi sẽ tranh thủ lựa chọn thực phẩm mình cần và đồ trang trí ở trên trang mua bán ở trong khu vực. 2 giờ chiều, Tiến Trung đã thức dậy trước đó 15 phút và hiện giờ anh đang chỉnh trang lại áo sơ mi. Tôi thấy tay áo dài của anh khá rườm rà nên nhẹ nhàng từ trong phòng bếp đi ra chỗ anh. Không ngần ngại sắn từng gấu áo lên để cho anh thoải mái và gọn gàng hơn. Xong xuôi, tôi lại bè lẽn thỏi thẻ. Thầy chạy xe cẩn thận, về nhà sớm với tôi nhé, tôi chờ. Lúc chăm sóc người ta thì bạo lắm, hăng lắm, lúc sau rồi mới thấy ngại. Đó không ai khác chính là tôi. Tự dưng trong đầu tôi lúc này lại liên tưởng tới cảnh tượng người chồng trước khi đi làm thường hay được người vợ giúp sửa lại áo quần. Mà cụ thể ở đây, đối tượng lại là tôi và Tiến Trung. Bất giác tôi tự thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng như người say rượu. Tôi phát ngượng với suy nghĩ của mình nên gâu gáp muốn quay đầu đi vào trong dọn dẹp tiếp thì cổ tay đã bị Tiến Trung nắm lại. Nét mặt anh toát lên rõ niềm vui sướng, anh cười hiền kéo nhẹ tôi về phía mình, đặt đôi môi mềm mại lên trán của tôi thơm một cái rồi nói: em yên tâm, tôi sẽ về nhà ngay khi xong việc, em ở nhà ngoan nhé. À, có thể em ăn gì không, đi làm về tôi mua cho. Tôi lắc lắc đầu, hai mắt long lanh nhìn anh, tim rung ra rung rinh như muốn rớt ra ngoài. Tiến Trung tỉnh quá, anh thấy tôi không muốn ăn gì thì cũng không gượng ép thêm nữa. Anh cầm chiếc cảm giác cá sấu quen thuộc của mình lên tay rồi chặn tạm biệt tôi ngồi lên chiếc ô tô lái đi. Anh đi rồi, tôi bắt đầu bắt tay và dọn dẹp lại một góc nhỏ trong căn phòng bếp thân thương để tối nay có một không gian thật lãng mạn, sạch sẽ bên Tiến Trung. Sao tự dưng tôi thấy trời hôm nay đẹp quá, đẹp đến mức lạ kỳ, hay có chăng là một trái tim đang yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng tươi thắm. Kinh con, tiếng chuông cổng reo lên, có vẻ là đồ tôi đặt đã được người vận chuyển giao hàng tới. Tôi vội lật đật đi xỏ đôi dép đi ra nhận hàng. Chị ơi, đơn hàng của chị hết 450.000 ạ, phiền chị ký nhận giúp em với. Cậu nhân viên trẻ tuổi đưa biên lai và bút cho tôi ký tên, sau đó tôi trả tiền cho cậu ấy rồi nhanh chóng quay trở vào nhà. Hào hức muốn thật nhanh để tự tay trang trí không gian riêng tư cho tôi và anh. Tôi không một chút đắn đo, mở hết những món đồ được gói ghém cẩn thận trong thùng cát tông ra. Tôi khá hài lòng với những gì mình nhận được, đầy đủ và giống như quảng cáo. Đầu tiên là tôi cho đồ ăn vào tủ lạnh bảo quản trước, vì giờ chế biến ngay thì cũng còn khá là sớm. Ước chừng Tiến Trung phải gần 5 giờ mới có mặt ở nhà. Nếu giờ nấu ăn trước, thức ăn sẽ bị nguội. Kể cả có hôm lại cũng mất vị ngon của nó. Mà tôi thì muốn tất cả mọi thứ dành cho bữa ăn tối này đều phải hoàn hảo và không có một chút sai sót nào hết cả. Sau đó tôi thiết kế và bài trí nến, đèn led, hoa hồng, khăn trải bàn sao cho vừa vặn theo ý tưởng của tôi vốn đã ấp ủ trong đầu từ khi có ý định đáp trả lại tình cảm của Trung. Vừa lộn mãi về đống đổ trang trí, cuối cùng tôi cũng đã xong khoản không gian. Nhìn đi nhìn lại một lượt thành quả của mình, tôi thực sự cảm thấy rất ưng ý và tôi dám chắc Tiến Trung sẽ rất ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần duy nhất từ trước tới giờ tôi chủ động làm một điều gì đó hoa mỹ, lớn lao, đã rất nhiều tình cảm và công sức vào trong đó. Tạm thời bây giờ tôi đã xong một khoản, tiếp đó là khoản nấu ăn. Tôi dự định sẽ nấu món ăn gần đây tôi vừa học được ở trên mạng và quan trọng là tôi nghĩ Tiến Trung sẽ thích. Đó chính là món bò bít tết. Bỏ bít tết mà đi kèm với rượu vang đỏ, lại còn được thưởng thức dưới ánh đèn lung linh và đầy áp những bông hoa hồng thắm, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích rồi. Tôi không thể nào đợi thêm được nữa, liền nhanh nhảu lấy thịt bò trong tủ lạnh ra rửa sạch, rồi chăm chú thực hiện các khâu chế biến món ăn đó, không quên thả vào đó những tâm tư và nhiệt huyết đam say của mình để làm cho món ăn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Ngoài ra, tôi còn làm thêm vài món ăn nhẹ cùng với trái cây để tráng miệng. Quẩn quẩn ở trong bếp suốt cả một buổi chiều thì món ăn tình yêu của tôi cũng hoàn thành. Đang tỉ mẩn cắt tỉa rau củ thành hoa lá để tạo điểm nhấn và thẩm mỹ cho món ăn thêm sinh động, thì một lần nữa tiếng chuông cửa lại reo lên. Ki ngon! Trong mẩm trong bụng là tiếng chuông đã đi dự hội thảo về. Trong tích tắc, tôi thao tác thật nhanh để hoàn tất những bước cuối cùng có ra mở cổng cho anh. Chỉ chuông cổng cứ reo rắt lên từ nãy đến giờ làm tôi sốt cả ruột. Vội vàng sửa tay và lấy rẻ lau khô, tôi bước chân nhanh thoăn thoắt đi ra ngoài. Đưa tay ra mở chốt cổng, tôi giật mình khi thấy hai người đứng trước cổng. Không phải là anh đã về, mà là một người đàn ông đã ngoài tuổi tứ tuần và một cô gái trẻ chỉ ngang ngang tuổi của tôi. Tôi cảm giác như hai người này có gì đó rất thân quen và giống giống tiếng chung. Mặc dù trước mặt họ chỉ là hai người xa lạ và tôi chỉ đang suy đoán, cũng có thể là họ đến tìm anh, hoặc cũng có thể họ là hàng xóm bên cạnh sang nhờ vả gì đấy. Tôi chưa kịp mở lời thì bác trai trung niên đã cứ quyển lên tiếng. Bác ấy nói: "Cô là ai? Tại sao cô lại ra mở cổng? Tiếng trùng đâu? Nó có trong nhà không? Gọi nó ra đây gặp thôi." Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy bác trai đó có ác cảm vô hình nào đó với tôi khi thấy tôi từ trong nhà chung bước ra. Bây giờ ông ấy lại còn hỏi vậy, tôi thì chắc người này phải có uy với tiếng trùng lắm thì mới có cái giọng kiểu ấy, chẳng hạn như là bố anh. Tôi giữ phép lịch sự, thưa gửi đàng hoàng với đảng trên. Dạ, cháu chào bác. Thưa bác, cháu là sinh viên của thầy Trung hạ. Hiện giờ thầy ấy đi dự buổi hội thảo ở trường vẫn chưa về. Bác là gì của thầy Trung? Ông ấy vẫn nghe nét khinh khỉnh trả lời cộng lốc với tôi. Xem chừng người đàn ông này tính tình rất hà khắc và có phần gia trưởng đây. Không phải là tôi có khả năng xem nhân tướng học đoán tính cách người hay gì cả, nhưng thật sự gương mặt của ông ấy hiện rõ nét khó chịu và đăm đăm một màu u tối khó lường. Bố của Tiến Trung. Tôi hơi khựng lại, định nói gì đó thì ông ấy đã kéo cô gái trẻ kia đi thẳng vào trong nhà. Tôi thế vậy cũng đi vào trong luôn. Không hiểu sao từ lúc bố của anh ở đây, tôi luôn có cảm giác bất an khó tả. Và tôi chắc rằng bữa tối lãng mạn ngày hôm nay của tôi và anh sẽ không được suôn sẻ rồi. Không phải tự dưng bố anh lại đến đây. Tôi ở nhà anh mấy tháng trời, chưa khi nào thấy có ai tới tận nhà riêng để tìm gặp anh. Này có người tự xưng là bố rồi còn dẫn theo một cô gái trẻ tới nhà, chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng tôi vẫn khép lại suy nghĩ đoán giả đoán non của mình để đi vào trong rót nước mời bọn họ. Đặt hai cốc nước xuống bàn, tôi tử tố nói: "Cháu mời bác và chị đây uống nước ạ. Hai người cũng ngồi ở đây chờ thầy Trung về đi ạ. Cháu xin phép vào trong." Tôi bị mất tự nhiên khi có thêm người ở trong nhà. Và lại dù sao họ cũng không quen tôi, càng không phải tới đây tìm tôi, cho nên tôi thấy rất bất tiện nếu mình cứ ở trước mặt họ. Chính vì có suy nghĩ như vậy nên tôi chỉ muốn thật mau rút vào bếp. Tiến Trung không biết bao giờ mới về nữa. Có điều tôi chỉ mới xoay được nửa người thì bố Tiến Trung đã gọi tôi lại. "Cô định đi đâu? Ngồi xuống đây." Ông ấy đã nói vậy rồi, tôi mải trái ý cũng hơi hỗn, cho nên tôi vẫn thực hiện theo lời của ông mà ngồi xuống bên ghế đối diện. Tôi không rõ ý tứ của ông ấy là gì mà lại yêu cầu tôi ở lại như vậy. Tôi cúi thấp mặt, hai tay bấu nhẹ vào nhau, chờ đợi xem ông ấy định nói gì tiếp với mình. Quả là không ngoài dự đoán, ông ấy đặt câu hỏi cho tôi ngay sau đấy. Đoạn, ông ấy nhấp ngụm nước, che miệng một cái, rồi hướng ánh mắt lên người tôi như thể đang muốn dò xét hay đại khái là đánh giá tôi. Cô nói cô là học sinh của con trai tôi, vậy cô biết nó không có ở nhà mà vẫn còn trong nhà nó được. Cô ở đây làm cái gì? Tính ra cô với thằng Trung nhà tôi tình cảm cũng tốt nhỉ. Thầy đi vắng, trò trong nhà hộ. Hôm nay tôi tới đây tìm nó có chút chuyện mà nó vắng mặt thì tôi nhờ cô chuyển lời giúp vậy. Nhờ cô nói với nó hộ tôi là có bố nó và vợ nó tới mời nó về nhà ăn cơm. Lâu lắm rồi nó chưa về nhà với bố con tôi. Từng câu từng chữ được phát ra từ phía của bố Tiến Trung như sét đánh ngang tai, khiến tôi chết lặng. Vợ ư? Tiền Trung đã có vợ rồi ư? Vậy bấy lâu nay thứ tình cảm anh dành cho tôi gọi là gì? Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với những thông tin mình vừa nhận được, mà nguồn tin ấy là xuất phát từ chính người sinh ra Tiền Trung. Liệu tôi còn vớt phát được chút hy vọng nào hay không? Gương mặt tôi cứng thở, cảm xúc gần như sắp không kiểm soát nổi. Bố của Tiền Trung và người con gái được coi là vợ của anh vẫn đang ngồi đó. Nếu tôi mà rơi nước mắt ở đây, chắc chắn họ sẽ rất hả hê và khinh thường. Chuyện gia đình có mấy ai lại để người ngoài biết bao giờ, trừ khi là có ý đồ gì đó. Đằng này, bố của Tiền Trung còn nhấn mạnh cho tôi biết rằng là anh đã có vợ. Ý tứ như thế chẳng khác nào bảo tôi là người thứ ba xen vào phá đám tình cảm vợ chồng của anh, để nỗi bố anh phải giản mạ tôi. Đến nước này, trong tôi dường như không còn chút vấn vương gì thêm cái cuộc tình giang dở của mình với Tiền Trung nữa. Hết rồi, hết thở rồi. Lời này trái tim tôi chết hẳn. Nó còn đau đớn, ngộp thở hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần cả lúc tôi phát hiện ra mình bị Quân phản bội để thằng Tiệu với cái thư. Anh cứ nhẹ nhàng đi vào tim tôi, chiếm trọn nó. Tôi không cách nào khống chế được con tim của mình. Cháu xin lỗi, cháu không thể giúp bác được rồi. Bác và chị cũng đã đến đây, vậy thì hai người ở đây đợi thầy Trung về rồi mọi người trò chuyện với nhau ạ. Cháu không còn nhiệm vụ gì tại ngôi nhà này nữa, cháu xin phép rời đi. Tôi cố gắng hít thở sâu vào trong để kiềm chế cảm xúc, giữ bình tĩnh nhất có thể để có thể đi vào phòng của mình dọn đồ và đi khỏi nhà của Tiền Trung. Ngôi nhà này giờ đây với tôi chỉ còn là ký ức. Tôi dứt khoát bước ngang qua hai người bọn họ, ngẩng cao đầu đi thẳng không một chút chùn chân. Ra khỏi nhà Trung rồi, tôi mới cảm thấy lỏng nặng trĩu, đôi chân bước đi trong vô thức, cả người như bị rút cạn sức lực. Tôi cứ đi mãi mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Đầu óc trống rỗng, trái tim thì thoi thóp, nhói đau đến nghẹn ngào. Càng đi, tôi càng cảm thấy mình lạc lõng giữa con phố đông đúc người qua. Tôi nhớ nhà, nhớ quê, tôi nhớ người cha thân yêu của mình. Ở trên thành phố những ngày tháng qua, tôi thực sự đã phải trải qua nhiều áp lực, khó khăn. Tôi thèm lắm bữa cơm đạm bạc với cha hồi còn ở dưới quê, thèm lắm cảm giác được cha ôm vào lòng, nói cho cha biết tôi đã mệt thế nào. Đúng rồi, tôi sẽ bắt chuyến xe buýt về quê thăm cha. Tôi như được thức tỉnh sau cơn đau buồn, nhanh chóng đi ra bến xe. Thương, tại sao lại trốn tránh anh? Em định xách đồ đi đâu? Tiếng của Tiền Trung vang vẳng ở phía sau làm tôi khựng lại. Là tôi đang nghe nhầm đúng không? Là do tôi yêu anh quá nên sinh ảo giác đúng không? Làm sao mà anh có thể biết tôi ở đây cơ chứ? Chính bản thân tôi còn không rõ là bản thân mình đang đi đâu cơ mà. Giờ nhìn lại quang cảnh xung quanh, tôi mới biết đây là khu tập thể cách nhà anh hai quãng đường. Tôi bán tín bán nghi quay đầu lại để xem liệu có phải là Trung không. Tôi chỉ vẹn vẹn chưa kịp ló đầu sang thì cả cơ thể đã bị một ai đó dùng một lực mạnh kéo vào lòng, ôm trọn tôi vào lòng. Tôi chỉ vẹn vẹn chưa kịp ló đầu sang thì cả cơ thể đã bị một ai đó dùng một lực kéo mạnh, ôm trọn tôi vào lòng. Mùi hương này thân quen tới mức dù tôi có cố phủ nhận rằng đó không phải là anh thì sự thực vẫn là anh. Là anh bằng xương, bằng thịt, sờ sờ trước mắt tôi đây. Anh khổ sở cất lời, giọng điệu có chút gấp gáp, như thể sợ chỉ chậm thêm một giây nữa thôi, cũng không kịp. Anh biết lý do em bỏ đi, anh cũng biết tại sao em buồn, anh biết hết. Làm em buồn, làm em khóc là lỗi của anh. Nhưng anh chắc chắn với em, anh không phải là loại khốn hạn bắt cá hai tay. Nghe anh giải thích có được không? Tôi nín lặng, không một lời đáp lại, nhưng chẳng cự tuyệt, cứ thế để anh ôm. Có phải tôi mù quáng quá rồi hay không? Khi mà cư nhiên để người làm tổn thương mình độ chạm thân mật như vậy. Anh thấy tôi ngoan ngoãn không quậy thì đều đều nói tiếp. Thật ra người con gái mà hôm nay em thấy không phải là vợ như lời bố anh nói đâu. Cô ta vốn là nhân tình của bố anh, nhưng ông ấy lại muốn trẻ mắt thiên hạ, không muốn cho mọi người biết ông ấy có nhân tình trẻ tuổi, đáng tuổi cháu của mình. Cô ta năm nay chỉ mới 16 tuổi, nên bố anh mang con bé đó về rồi bắt anh nhận nó là vợ. Ai hỏi cũng phải trả lời nó là hôn thê của anh, là con dâu của bố anh. Một cái đề nghị vô lý và ẩu trĩ, vậy mà bố anh cũng áp đặt lên anh. Trong khi anh đường đường là một giảng viên đại học, đời nào mà chấp nhận cái yêu cầu quá đáng như thế. Em còn nhớ cái hôm em thấy anh dưới chân cầu cao tốc một mình uống bia không? Đó chính là cái hôm bố anh dẫn con bé 16 tuổi này về nhà, rồi hai bố con anh cãi nhau. Ông ấy có bao nhiêu nhân tình anh không quan tâm, nhưng lần này người ông ấy quen là một đứa trẻ đang trong tuổi vị thành niên, mọi thứ nó còn chưa phát triển hết. Chẳng hiểu sao bao nhiêu báo khổng ông ấy không đòi đưa về nhà, chỉ ăn bánh trả tiền sòng phẳng với nhau là đường ai nấy đi. Còn riêng với con bé này, ông ấy lại dứt khoát đưa bằng được nó về chung sống cùng nó, rồi lấy anh ra làm bình phong che chắn cho mối quan hệ đi ngược thói đời. Từ ngày mẹ mất, bố anh chưa một lần đoái hoài gì đến anh. Ông ấy ngang nhiên vứt bỏ anh cho bà vú chăm sóc, còn ông ấy thì thoải mái vui chơi trụy lạc. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần chu cấp cho anh đầy đủ là làm tròn bổn phận của mình. Nhưng thứ anh cần không phải là vật chất, điều kiện xa hoa hơn bao người. Thứ anh cần chỉ đơn giản là được ngồi chung mâm cơm với ông ấy, hai bố con củ dùng bữa với nhau và tâm sự về mọi vấn đề trong cuộc sống. Thì y ra anh vẫn có thể tự hào và hãnh diện rằng tuy anh thiếu thốn hơi ấm của mẹ, nhưng anh có cả một bầu trời tình thương yêu của cha bù đắp vào. Ấy vậy mà đến cả chuyện tình cảm của anh, ông ấy cũng chen chân vào phá hỏng nó. Anh thích em từ rất lâu rồi, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã thích, thích nhiều lắm. Em không giống như những người con gái khác, em khiến cho anh cảm thấy thật bình yên khi mà được ở bên cạnh em. Thường Hà, làm ơn cho anh một cơ hội để được chăm sóc cho em có được không? Anh muốn được yêu thương em, được che chở cho em. Theo anh về nhà, em nhé. Hóa ra người con trai tôi thương lại có nhiều nỗi khổ tâm đau đáu trong lòng như thế. Ấy vậy mà tôi lại không chịu thấu đáo sáng suốt mà tin tưởng anh, đã khiến cả hai phải thống khổ rồi. Mặc dù tôi đang ở trong lòng anh, không rõ vẻ mặt hiện giờ như thế nào, nhưng tôi chắc rằng nó không hề dễ coi chút nào. Hình như anh đang khóc bởi bờ vai to lớn bao bọc lấy tôi đang run lên bẩn bật. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng nấc thật khẽ từ nơi anh. Người ta hay bảo khi người đàn ông bật khóc, chắc hẳn anh ta đã phải trải qua điều gì kinh khủng lắm. Có đôi khi điều dày vò tâm trí, nỗi lòng ta lại chính là người thân yêu nhất. Giờ tôi đã hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện rồi. Và tôi sẽ không để thêm chướng ngại vật nào ngăn cản việc tôi và Tiền Trung đến với nhau nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ tình yêu nơi giảng đường này và cùng tạo ra một cái kết viên mãn. Tôi nén lại nước mắt, nhẹ đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng của anh để an ủi. Đoạn tôi nói với anh: em biết mà, thầy đừng buồn nữa nhé. Vốn định tạo cho thầy một bất ngờ trong tối nay, ai ngờ đâu lại xảy ra cơ sự này. Có lẽ giờ bản tiệc cũng đã nguội ngát hết cả rồi. Gọi là anh Trung, ở đây không phải trên giảng đường mà em cứ một câu thầy, hai câu giảng viên thế này. Bảo tôi không buồn làm sao được. Em yên tâm, chỉ cần là đồ em nấu thì tôi sẽ cố ăn cho kỹ hết. Giờ thì về nhà nhé, lần này tôi sẽ không để cho em có cơ hội chạy trốn đâu, cổ nhóc ạ. Tiến Trung xoa xoa đầu tôi, anh đan tay mình lầu chặt vào tay tôi, bước đi trên con phố nhỏ. Buổi tối ngày hôm ấy, chúng tôi cùng về nhà, cùng ăn những món ăn tôi đã chuẩn bị trước đó để dành cho anh. Mặc dù chúng đã không còn ngon như lúc mới nấu xong, nhưng vì tôi đã bỏ rất nhiều công sức và tâm tư vào trong đó. Hơn cả là được cạnh anh thưởng thức thì quả thật có là cao lương mỹ vị cũng không sánh bằng. Cũng trong buổi tối đó, tôi đã thổi lên tiếng lòng của mình để thổ lộ cho anh biết tình cảm của tôi. Tiến Trung, anh đây, em muốn nói gì nào? Anh đã sẵn sàng nghe. Em muốn nói với anh là giảng viên em yêu anh. Cảm ơn anh vì những tháng ngày tươi đẹp mà anh đã dành cho em. Sau khi câu tỏ tình của tôi được phát ra thì thái độ của anh quay phát 360 độ hoàn toàn. Anh trầm lặng một lúc khiến tim tôi như muốn nhảy ra vì nghĩ rằng anh không muốn đáp lại mình. Nào có ngờ là anh vui mừng quá nên tạm thời chưa chấp nhận được thực tế là tôi đã yêu anh. Người gì đâu mà đáng yêu hết phần thiên hạ thế này. Tôi mỉm cười nhìn anh yêu thương, còn anh cũng rất nhu tình thủ thỉ vào tai tôi câu nói: anh yêu em, Vũ Huyền Thương. Một biển tình ngập tràn bao trùm hết cả không gian lãng mạn. Anh từng chút nếm vị ngọt của đôi môi tôi, không an phận mà nghịch ngợm hạ thân phía dưới, tùy ý chọc ngoái nó, giống như khoảng khách này anh đã chờ rất lâu rồi. Tôi bị anh mơn mê tới mụ mị cả đầu óc, miệng chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ. Toàn bộ cơ thể tôi giờ đây bị anh khai phá hết mọi ngóc ngách đến độ quằn quéo như con sâu đo. Phía trên, anh dùng chiếc lưỡi ướt át của mình để khuấy đảo cả khoang miệng của tôi, làm tôi bị cuốn theo nụ hôn nồng nàn đó. Phía dưới thì bị bàn tay của anh mơn trớn tới mức tuôn từ giọt sữa trắng phau ướt cả đũng quần họ. Và tôi cũng cảm nhận được cây đại thụ của anh cũng đang dần dần lớn lên, gồ ghề, cọ sát vào nơi tam giác tư mật của tôi. Cho tới khi anh không chịu được nữa thì màn dạo đầu mới được giữ lại. Giọng anh khản đặc đậm mùi dục vọng. Thương, giúp anh khó chịu quá, anh cho vào nhé. Chẳng đợi tôi trả lời, tay anh đã vội vã lột phong đồ của hai đứa. Hai thân thể trần trụi hòa quyện vào nhau. Anh sắp vào nhịp nhàng như con thoi đung đưa uyển chuyển, khiến cho tôi tê dại. Lúc sau anh tăng tốc nhanh hơn, di chuyển gấp rút như con sóng vỗ dập dìu, đưa tôi lên đỉnh một cách khoái cảm nhất, thỏa mãn nhất. Giây phút sóng nước ống của anh chạy thẳng vào trong người, tôi biết tôi và anh đã thuộc về nhau hoàn toàn, và giờ đây tôi là người của anh. Trải qua cơn kích tỉnh dữ dội, Trung và tôi đều mệt lả cả người. Chúng tôi trao nhau những lời yêu thương mật ngọt và cùng nhau ngủ một giấc tới sáng. Kể từ đó, chúng tôi sống một cuộc sống đúng nghĩa của những người có tình yêu. Sáng, tôi và anh cuốn lên giảng đường, tôi học, anh dạy, về nhà tôi nấu cơm, anh rửa bát, và sau cả một ngày hoạt động mệt mỏi, tôi có thể thoải mái nằm lên đùi anh tận hưởng, thư giãn xem truyền hình. Bẵng đi khoảng một thời gian khá lâu, tôi nghe tin cái thư bị bọn mại dâm lừa bán sang Trung Quốc. Quân cũng đang trong thời gian lãnh án tù, từng ngày hắn phải cải tạo, sám hối ở trong trại giam u tối. Bù Hồng nghe đâu đó cũng trốn lui trốn nhủi bọn chủ nợ xã hội đen sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Cuộc sống chật vật khảm khổ lắm. Tôi thầm nghĩ, âu cũng là cái nghiệp mà bọn họ phải trả. Ngày tháng dần trôi, tôi và anh chính thức yêu nhau được 3 năm và xác định sẽ về chung một mái nhà. Ai bảo muốn kết hôn luôn để cho tôi không thể rơi vào tay người đàn ông nào khác nữa. Thế là trong một ngày bầu trời ngã xanh, nắng thì ươm vàng, gió vi vu thổi nhẹ nhẹ vui đùa trên từng kẽ lá, có chàng trai chở vợ tương lai của mình lên phường đăng ký kết hôn, mà người đó không ai khác chính là Tiến Trung. Anh và tôi đều đem theo cảm xúc hồi hộp và nôn nóng. Khi được anh cán bộ yêu cầu ký tên của mình, tôi còn cảm thấy tay anh run run, nét chữ cũng vì thế mà nguệch ngoạc. Không phải vì anh không muốn, mà vì anh xúc động vì tôi đã đồng ý ở bên anh, chấp nhận làm vợ anh. Đó cũng là điều mà rất lâu sau này khi được tôi hỏi đến anh mới chia sẻ. Cầm trên tay tờ chứng nhận đăng ký kết hôn mà lòng tôi lâng lâng khó tả. Ra khỏi ủy ban, Tiến Trung có dừng chân lại. Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo nhẹ vào lòng. Anh nói: Huyền Thương, vậy là từ giờ em là Hoa đã có chủ rồi nhé. Anh cảm ơn em vì tất cả. Anh không hứa sẽ cho em được mọi thứ trên đời, nhưng anh chắc chắn chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng hết tất cả sức lực, khả năng của mình để lấy nó về cho em. Anh có 10.000, anh sẽ cho em cả 10.000. Em là lẽ sống của đời anh, là người đã cho anh biết thế nào là mái ấm gia đình, thế nào là yêu thương và có trách nhiệm với một người. Vợ à, anh yêu em, duy nhất chỉ yêu mình em. Tôi mỉm cười, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào không ngôn từ nào diễn tả được. Tôi đáp lại anh bằng lời nói chân thành nhất. Em cũng rất hạnh phúc khi được cùng anh bước chung trên một con đường. Tiến Trung, em yêu anh. 5 năm sau. Bố ơi, dậy đưa Thiên đi học. Hôm nay cô giáo dặn phải tới lớp sớm để tập thể dục buổi sáng đấy bố. Bố! Cậu con trai 4 tuổi lai lai người bố, miệng nhỏ xinh liên tục gọi. Người bố mắt nhắm hiền, khóe môi cong nhẹ lên thành một hình vòng cung. Anh ta phởi tay lên xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình, ân cần can dặn. Thiên ra ngoài chờ bố một lát, bố vệ sinh cá nhân, rồi sau đó bố đưa con đi học luôn nhé, chịu không nào? Vừa rồi chính là cuộc trò chuyện thường ngày của chồng và con trai tôi. Sau cái ngày tôi phải Tiến Trung bước ra khỏi ủy ban với giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Không lâu sau đó, tôi cũng kết thúc 4 năm đại học của mình và 1 năm thực tập ở công ty của chồng tôi tự sáng lập bên mảng kỹ hoàn. Có trong tay tấm bằng đại học loại giỏi, tôi thật sự rất vui sướng và có thể yên tâm cùng anh tổ chức đám cưới. Cha tôi cực kỳ ủng hộ sự quyết định của tôi, và hơn cả, tôi tin tưởng con mắt tin tưởng của đấng sinh thành luôn luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho mình. Khác với cha tôi, bố của Tiến Trung lại không hề đồng tình việc chúng tôi yêu nhau. Ông ấy vẫn bảo thủ và cố chấp, cố suy cho việc áp đặt Tiến Trung phải làm theo yêu cầu của ông ấy, dù ông ấy che đậy bộ mặt sĩ diện của mình. Nhưng Tiến Trung không quan tâm, anh vẫn kiên định tổ chức đám cưới, bảo cho bố anh không có mặt. Sợ may là quan khách hay đàng họ nhà tôi đều không suy nghĩ gì nhiều cả. Chúng tôi vẫn vui vẻ về chung một nhà, và sau 5 năm có một tiểu bà bảo kháu khỉnh đáng yêu ra đời. Không biết có phải con là quý nhân của gia đình nhà tôi hay không, mà từ lúc thằng bé chào đời, bố chồng tôi cũng quay phát thái độ, không còn hà khắc, ác cảm, xa lánh chúng tôi nữa. Ông đã chịu sang chơi với cháu và xuống nước xin lỗi vợ chồng tôi vì những hành động không đúng. 3 năm yêu nhau, 5 năm tình nghĩa vợ chồng, ngon nghét cũng 8 năm trải qua 3 thăng trầm của cuộc sống. Không phủ nhận được một điều rằng Tiến Trung chồng tôi là một người rất yêu gia đình. Anh không bao giờ to tiếng hay nặng lời quát tháo vợ con, chỉ có thi thoảng anh láo cá vợ tôi không đi lại được mấy ngày thôi. Nhưng dù gì thì tôi vẫn yêu gia đình bé nhỏ của mình, yêu hai người con trai quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Mà chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, không biết từ lúc nào hai bố con anh đang có mặt ở phòng bếp. Anh vòng tay mình ôm tôi từ phía sau, cảm anh ngọ cọ lên mái tóc óng ả của tôi. Anh nói: "Chào buổi sáng vợ yêu của anh, chúc vợ ngày mới tốt lành và yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua một chút nhé. Xem vợ anh hôm nay định nấu cho bố con ăn gì nào." Tôi mỉm cười dịu dàng bê từng tô phở đặt lên trên bàn ăn, nhưng anh sợ tôi bị bỏng tay nên ngay khi tôi vừa chạm tay vào tô phở nóng, anh không cho tôi làm nữa, mà tôi ngồi yên đó với con. Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Chồng tôi luôn là như vậy, chỉ sợ vợ bị tổn thương thôi. Mọi thứ anh cũng tranh làm rồi, nên tôi tranh thủ chăm sóc con trai nhỏ của mình một chút. Tôi vừa chỉnh lại cổ áo, vuốt lại tà áo nhăn nheo cho phẳng phiu, vừa nói chuyện với con. Thiên của mẹ đói chưa? Nghe nói hôm nay có phải đến lớp sớm để tập thể dục buổi sáng à? Nó gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, tỉ mẩn lao ghép mô hình siêu nhân. Khi thấy tôi hỏi, nó dừng lại hành động của mình, ngẩng mặt lên thưa gửi tôi đàng hoàng. Dạ, Thiên đói rồi, nhưng Thiên chờ đồ ăn được, không sao đâu ạ. Vâng, mỗi ngày đều phải tập một bài thể dục buổi sáng mới. Tuy hơi nhiều động tác, Thiên học mãi mới làm theo được các cô, nhưng mà Thiên cảm thấy vui lắm mẹ thương ạ. Hôm nay tập bài con cào cào đó mẹ. Tôi cười hiền cưng chiều xoa đầu con, rồi sực nhớ ra là phải bỏ lọ sữa và một vài chiếc bánh ngọt và ba lô để cho con đi học sau bữa ăn trưa. Ngủ một giấc tới chiều, khi dậy có thể ăn nhẹ một chút. Nghĩ là làm nên tôi bảo con ngồi ở đó, còn mình thì đi làm luôn, kẻo chút nữa loay hoay lại quên mất. Sau khi xong xuôi thì cả ba người nhà chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ, khởi đầu ngày mới bằng một tâm thế thoải mái và sảng khoái nhất. Hai bố con anh đã chở nhau đi học rồi, chỉ còn tôi ở nhà dọn dẹp, rửa bát đũa. Hôm nay là ngày nghỉ của công ty nên có thể ở nhà lo toan mọi thứ, nhưng đó là tôi, còn anh thì vẫn phải đi làm. Ngoài việc làm giám đốc điều hành công ty riêng của mình thì anh vẫn duy trì việc đứng lớp. Thì thoảng tôi còn hay trêu anh có phải là lại thầm thương cô sinh viên nào, giống như nhiều năm về trước anh đã từng say đắm tôi cho nên mới không từ bỏ sự nghiệp nhà giáo đúng không. Cứ mỗi lần tôi chọc anh như vậy là anh lại nhéo mũi tôi mắng yêu. Thậm chí cảm thấy điều đó còn chưa thỏa đáng, anh còn ăn thịt tôi sảnh sảnh xanh, khiến tôi mấy ngày đi lại thật khó khăn. Ấy vậy mà tôi vẫn nhơn nhơn trêu anh mãi được. Ngẫm nghĩ lại những lúc vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau mà tôi lại tủm tỉm cười như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Tiếng chuông cổng vang lên bất ngờ làm tôi khó hiểu, bởi giờ này sao lại có người đến nhà tôi. Không biết họ tới đây tìm tôi hay chung và tới với mục đích gì nữa. Để chấm dứt cái sự tò mò của mình, tôi không chần chừ ra mở cổng luôn. Vừa mới kịp mở cánh cổng ra thì giọng nói mà tôi ngỡ chắc cả đời này cũng không bao giờ có cơ hội nghe lại, thì hôm nay tôi lại có dịp diện kiến nó. Thương, chào em, đã lâu chúng ta không gặp, dạo này em khỏe không? Tôi khá bất ngờ với người đang đứng ngay trước mặt mình là người yêu cũ của tôi, tên Quân. Tôi dò xét hắn một lượt, sau đó mới cất tiếng nói. Anh đến đây làm gì? Sao lại biết nhà tôi mà tới? Tên Quân chỉ cười, nét mặt hắn sau bao biến cố đã có phần chai sạn đi, nhưng nhìn dễ chịu hơn hẳn so với tên con trai ngông cuồng, sốc nổi của nhiều năm trước. Thật ra nếu hắn không hại tôi thì có khả năng giờ này chúng tôi cũng đã nên duyên vợ chồng, nhưng đó chỉ là chữ nếu mà thôi. Còn hiện thực thì nó vẫn khác xa từ nếu phủ du đó. Tôi vẫn tập trung chờ đợi một lý do tử Quân, nên cứ chốc chốc tôi lại ngước nhìn hắn ta. Quân đứng tần ngần ở ngoài cổng một lúc, có lẽ cô đã mỏi chân, cho nên hắn ta nhanh chóng lên tiếng cầu khẩn. Cho anh vào nhà ngồi, rồi chúng ta nói chuyện có được không? Không hiểu sao, khi nghe Quân nói vậy, tôi lại bất giác lùi chất lại một bước. Trong lòng xin cảm giác ngờ vực hắn ta. Tiến Quân thấy tôi phản ứng rõ ra mặt như vậy, thì hắn cũng biết ý, cúi gả mặt. Giọng phỏng phớt một chút gì đó mạn mác buồn, giống như khi hắn ta đến đây đã mang hết thảy tấm chân tình của mình tới, nhưng không ai bị tôi phụ, và giờ hắn chỉ biết ngậm ngùi nói một câu. Nếu như em không đồng ý cũng không sao, xin lỗi vì đã làm phiền tới em. Em vào nhà đi, anh về. Cái bộ dạng thống khổ lủi thủi xoay lưng bước trầm trọng của hắn bỗng dưng lại khiến tôi mủi lòng. Có khi nào thái độ của tôi đã vô tình làm hắn buồn hay không? Chuyện cũng xảy ra gần 10 năm rồi, hắn có lỗi nhưng cũng đã bị pháp luật trừng trị thích đáng. Ngày hôm nay hắn các công tới tận đây tìm tôi, ắt hẳn phải có nỗi lòng nào đó ẩn sâu cần bày tỏ. Có lẽ tôi nên cho hắn một lần được nói lên tiếng lòng của mình thì hơn. Dù sao hàng xóm quanh đây cũng rất đông, nhà tôi lại lóc camera, chứ chắc hắn đã dám tái phạm hay làm chuyện gì đổi bại với tôi cả. Vừa ra tù thì chẳng ai muốn tiếp tục một vòng luẩn quẩn như thế. Nghĩ trong bụng là vậy nên tôi đã gọi hắn quay lại ngay khi hắn chỉ mới bước đi một vài bước chân. Quân, quay lại đây đi, vào nhà nói chuyện cũng được, nhưng tôi nói cho anh biết trước là anh đừng có hỏng có ý đồ bất chính với tôi nhé, nhà tôi có gắn camera đấy. Quân nghe tôi nói thì mừng húm, vẻ mặt rạng rỡ hiện rõ. Hắn ta gật đầu chắc nịch, thay cho lời Camran sẽ không hãm hại tôi, và theo sau tôi đi vào trong nhà. Tôi bảo hắn ngồi xuống ghế sofa đợi tôi một chút, để tôi đi lấy nước lọc trong tủ lạnh uống cho mát. Hắn không ý kiến gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi im, cứ coi như là hắn nghe lời tôi đi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa, nhanh chóng đi lấy nước. Đặt cốc nước xuống mặt bàn, rồi ngồi bên ghế đối diện, tôi bắt đầu hỏi. Bây giờ có chuyện gì muốn nói với tôi, thì anh mau nói đi, tôi đang nghe đây. Hắn ta ngập ngừng một lúc, cúi thấp mặt, hít thở thật sâu, như thể đang lấy can đảm để nói chuyện gì đó rất quan trọng thì phải. Cuối cùng thì hắn cũng chịu ngẩng mặt lên và mở miệng nói. Thương, lý do anh xuất hiện trong nhà em ngày hôm nay là vì anh nợ em rất nhiều mà anh chưa thể nào trả. Em biết không, ở trong tù 6 năm, anh mới nhận ra mình đã sai, sai thở rồi khi mà nỡ lòng nào bán rẻ nhân cách của mình cho những đồng tiền đen tối. Anh mù quáng, anh ngông nghếch khi phản bội người đã bên anh 3 năm. 3 năm cùng trải qua cay đắng ngọt bùi bên nhau. Anh đã không thể đem lại hạnh phúc đúng nghĩa cho cô ấy, để cô ấy phải khổ sở vì những hành động thiếu suy nghĩ của anh. Anh ra tù được gần 2 năm nay rồi, rất nhiều lần anh bắt gặp cô ấy trên đường, nhưng anh chẳng đủ nghĩa khí để chạy lại gần cô ấy và nói hai tiếng xin lỗi. Anh đã mất tận gần ấy năm để ấp ủ lời xin lỗi của mình. Anh biết gương đã vỡ rồi thì chẳng thể nào lành lại được nữa. Quá khứ tươi đẹp khi xưa cũng không cách nào có thể quay lại được, và giờ nó chỉ còn là chuỗi kỷ niệm. Thường à, anh có lỗi với em nhiều lắm, cuộc sống của em ổn định rồi. Vô dĩ anh không muốn tới làm phiền em, nhưng cứ mỗi đêm đặt lưng xuống nệm, anh lại thao thức chăn trở rồi ra rứt trong lòng vì tội lỗi của mình đã bị em phỉ nhổ. Thế là anh lại nung nấu ý định tới tìm em, để giờ phút này anh có thể đường đường chính chính, ngẩng cao đầu nhận sai và có lời xin lỗi chân thành. Thương, em có đồng ý tha thứ cho anh không? Quân càng nói, đáy lòng tôi càng trở nên chua xót. Đúng là bây giờ tôi đã rất ổn định với tổ ấm nhỏ của mình. Tôi không cần thiết phải bon chen với ai cả, vì cuộc đời tôi đã viên mãn lắm rồi. Sau gió qua đi, tôi không còn muốn hồi tưởng hay nhắc lại nữa. Cho nên việc Quân xuất hiện tôi rất ngạc nhiên. Đây mới là Quân mà ngày trước tôi đã từng dành tình cảm chân phương trong sáng nhất của một thiếu nữ lần đầu biết tới xung động đầu đời là như thế nào. Chính vì vậy, dù tôi có cố gắng phủ nhận và vứt bỏ nó đi chỉ vì Quân tệ bạc với tôi, thì tôi cũng không thể nào xóa nhòa những thứ gọi là kỷ niệm. Tôi chưa bao giờ quên những buổi trưa hè nóng bức, Quân chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ tới quán chè, quán kem. Tôi cũng chưa bao giờ quên người đã đứng chở tôi hàng giờ dưới gốc cây phượng, chỉ vì ngày hôm đó lâu tôi có tiết thao giảng nên tan học muộn. Còn rất nhiều kỷ niệm đáng trân quý khác nữa mà khi nhắc về nó tôi đều rất hoài niệm, và người tạo nên kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp đó với tôi lại là Quân. Tôi không giấu việc mỉm ghét và thù hẳn Quân, thậm chí nếu là tôi của vài năm trước chưa chắc tôi đã cho Quân vào nhà. Nhưng giờ tôi đã là bà mẹ một con rồi, còn tôi cũng đi học mẫu giáo và dần lớn lên mỗi ngày. Người ta hay bảo phu đức tại mẫu, mẹ ở hiền để đức cho con. Thật ra cũng không hẳn là tôi viện cớ, mà sâu thẳm trong lòng tôi cũng xóa tan rào cản và hận thù với quân rồi. Như một ngụm nơm hát, tôi quyết định sẽ giải thoát khúc mắc trong lòng anh ta, và cũng là để cho tôi cảm thấy thoải mái hơn sau ngày hôm nay. Bởi tôi chính là cái dạng không biết thì thôi, biết rồi cấm có mà yên bình được, kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ tứ hướng. Tôi biết anh đến tìm tôi hôm nay là rất thiện chí và chân thành. Dù sao thì những gì anh gây ra cũng đã phải lãnh án tù tội của tòa án rồi. Tôi không chấp anh thêm để làm gì nữa. Nếu anh muốn, tôi có thể tha thứ cho anh. Mong anh đã hoàn lương và sám hối đúng như những gì anh đã thể hiện. Sở anh uống nước đi, nói nãy giờ chắc cũng khát lắm rồi nhỉ. Tôi lịch sự mời quân uống nước. Như sao tôi cảm giác như được tôi tha thứ rồi, hắn vẫn chưa hết bộn bề trong lòng. Chính đôi mắt chan chứa muộn phiền đã tố cáo lên tất cả. Bất giác trong lòng tôi lại ngứa ngáy muốn hỏi thăm. Thế là tôi giữ quân ở lại thêm một chút để trò chuyện. Dạo này anh có chuyện gì buồn à? À mà anh lập gia đình chưa? Quân lắc lắc đầu, trầm tư trả lời tôi. Anh chưa, anh buồn vì chuyện của Thư. Anh biết Thư đã không đúng với em, nhưng giờ cô ấy thảm lắm thương hạ. Sau khi anh được mãn hạ tù, anh có đi tìm Thư khắp nơi. Nhưng kết quả anh nghe người ta nói Thư bị lừa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Chưa dừng lại ở đấy, anh còn nghe được mẹ của Thư đã mất trong một lần tang ca ở nhà máy. Bà ấy xẻ chân ngã xuống máy nghiền, chết rất thê thảm. Thư nghe được tin cộng với áp lực vì bị ép làm gái phụ phụ nên cô ấy đã phát điên. Bọn tú bà không cần cô ấy nữa liền đẩy cô ấy về nước. Anh không hiểu cô ấy đã sống bằng cách nào, tồn tại ra sao, mà đến khi anh tình cờ gặp cô ấy ở khu ổ chuột ở phía nam ngoại thành thì trên người cô ấy không có một mảnh vải che thân, mặt mũi đen nhèm lấm lem trông rất tội nghiệp. Anh đã đưa cô ấy về nơi ở của mình để chăm sóc. Anh nghĩ cô ấy trở nên ngày hôm nay cũng phần nào do lỗi của anh, nên anh chỉ biết cố gắng dốc hết sức mình kiếm tiền chữa trị bệnh tâm lý cho cô ấy. Đến giờ cũng hơn một năm rồi, tình trạng của Thư cũng tiến triển tốt hơn. Cô ấy đã chịu mở lòng và nhận ra anh, coi anh như một người bạn, một chỗ dựa tinh thần cho cô ấy. Cho nên anh thường không dám đi đâu quá lâu, chỉ tranh thủ lúc cô ấy ngủ mà có chút thời gian sang đây xin lỗi em. Cuộc đời anh là một kẻ tù tội, mồ côi cha mẹ từ tấm bé. Có được em trong đời là may mắn, nhưng tiếc rằng anh ngu ngốc không biết trân trọng để vụt mất em. Nhưng em xứng đáng nhận được điều tốt đẹp. Còn đối với anh bây giờ, Thư là người khiến anh trăn trở nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất. Có lẽ anh cũng xin phép Thương là dừng cuộc trò chuyện ở đây. Cảm ơn vì đã độ lượng và vị tha đối với kẻ phụ bạc như anh. Anh phải về để nấu cháo cho Thư rồi. Tạm biệt em. Tôi có chút sốc tinh thần khi nghe được câu chuyện mà Quân kể lại. Tôi không nghĩ cái giá mà bọn họ phải trả lại kinh khủng đến vậy. Bùa hổng mất, tôi nghĩ cha tôi cũng biết. Nhưng sao cha không nói với tôi nhỉ? Hay cha tôi nghĩ tôi ghét bà ấy nên không nói? Còn cái Thư, nhắc đến nó tôi lại cảm thấy nhói nhói trong lòng. Vì đâu nâu nỗi đến hôm nay, một cô em gái tuy không cùng máu mủ ruột già, nhưng ít ra cũng đã từng có khoảng thời gian ở chung với nhau, tâm sự với nhau, chẳng khác gì chị em ruột. Dù nó có hại tôi mất đứa con, tôi nghĩ sẽ không thể tha thứ được cho nó. Nhưng nghe tin nó mất mẹ lại điên điên khủng khủng như vậy, tôi không cách nào giận nó được mà lại thấy thương hại nó nhiều hơn. Tôi nhìn Quân, giọng hơi lạc đi vì xúc động, hỏi nhỏ. Có phải là anh rất yêu Thư có đúng không? Tôi rất hiểu ánh mắt của một kẻ si tình là như thế nào. Và tôi thấy rõ mỗi khi nhắc về Thư, ánh mắt anh lại toát lên vẻ yêu thương mà chỉ có người đang yêu mới có. Tôi không biết nói gì hơn, vì nghe anh kể tôi mới biết mọi chuyện. Tôi vẫn còn sốc và chưa tin vào tai mình. Nhưng Quân à, Thư chỉ còn mỗi anh để dựa dẫm. Nếu anh yêu nó thật lòng, tôi mong rằng anh hãy chăm sóc nó thật tốt và đừng bỏ rơi nó. Dù gì mọi lỗi lầm của hai người tôi cũng xác định bỏ qua từ rất lâu rồi, cho nên hãy cứ coi nhau như một người bạn. Anh có khó khăn gì có thể đến tìm tôi, trong khả năng cho phép tôi sẽ giúp. Còn bây giờ anh muốn về thì tôi tiễn anh. Quân cười, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Quân cười sau ngần ấy năm sống trong tội lỗi. Hắn nhìn tôi cảm kích. Trước khi lên xe máy đi về, hắn còn quay đầu vẫy tay chào tôi rồi mới rủ ga đi. Quân đi rồi, tôi cũng đi vào trong nhà, ngồi thử ra một lúc nghĩ vẩn vơ. Tôi lại bắt đầu vào cuồng quay của công việc nhà. 11 giờ 30 phút. Bà xã ơi, anh về rồi đây. Tiếng chồng tôi từ phía ngoài vọng vào. Tôi nhanh nhảu tắt bếp, lao tay vội vào rẻ rồi chạy ra đón anh. Tôi xách chiếc cặp da cá sấu đem vào trong phòng làm việc của anh, rồi sau đó ra cốc nước bưng lên cho anh uống. Tôi xoa bóp cho chồng, tiện hỏi thăm anh xem hôm nay đi làm có chuyện gì vui hay không. Anh đi làm về có mệt lắm không? Này trên giảng đường có cô sinh viên nào tán tỉnh không đấy? Anh cười khì, nắm tay tôi kéo vào lòng anh. Anh âu yếm thì thầm vào tai tôi. Vợ ơi, hôm nay trên giảng đường ấy, anh chẳng tập trung chút nào cả. Anh cứ nghĩ về vợ mãi thôi. Vợ cũng thấy đấy, Thảnh Thiên nó 4 tuổi rồi, tầm này mà cho con nó có em là hợp lý lắm vợ ạ. Hay là mình sinh thêm đứa em cho Thiên vợ nhé, có được không? Anh thèm nhỏ cả dãi rồi đây này, vợ chiều anh nhé. Tôi ngượng ngùng đỏ mặt, trong người cũng dạo sự khó tả khi ở gần anh, rồi tôi khẽ gật đầu. Chỉ cần có thế là chồng tôi ngay lập tức bế bổng tôi lên. Dù là ban ngày nhưng anh vẫn hăng lắm, quẩn tôi lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần. Hai vợ chồng mệt lả người mới ôm nhau ngủ để bụng đói meo. Chiều mới lò dò dậy bón nhau ăn, sau đó cùng nhau đi đón con về. Vẹn vẹn đúng 2 tháng sau hôm đó là tôi có tin mừng thật. Là mang thai thứ hai này, chồng tôi còn chiều tôi hơn lần đầu và cơ bản anh cũng có kinh nghiệm hơn trước. Ấy thế mà trải qua bao nhiêu thời kỳ nghen tới sinh nở, khi nằm trong phòng chờ sinh, cảm giác của tôi vẫn hồi hộp như ngày đầu. Và khi thấy được hình dáng tiểu công chúa của mình và Tiến Trung ra đời, tôi còn rút đầu tới bẩn khóc, lòng lơ lâng khó tả. Nhiều năm trôi qua, vợ chồng tôi đã già đi nhiều, không còn hết tươi trẻ như thời còn xuân thỉ nữa. Các con cũng đã lớn khôn và chúng rất ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi. Và quan trọng hơn cả là đi qua bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, bên cạnh tôi vẫn luôn có một người con trai mang tên Bùi Tiến Trung đồng hành. Tôi yêu anh, yêu gia đình nhỏ của chúng tôi, muôn đời vẫn không thay đổi. Ngoại truyện nội tâm nhân vật chung. Tôi còn nhớ như in ngày đó, tôi gặp em trong một khách sạn sang trọng. Hôm đó tôi vừa đi công việc về, vốn định sẽ ra bãi gửi xe để lấy ô tô, thì lại bị một con bé mặt non trẻ đâm trúng làm tôi suýt ngã ngửa. Tôi cũng không phải dạng khó tính, nhưng tôi cực kỳ ghét cái kiểu có lỗi nhưng xin lỗi bằng một thái độ rất khi người. Tôi không biết lúc đó em đang vội vã để làm gì mà lại không cho tôi được một lời xin lỗi tử tế, nên tôi bực lắm. Tôi nhất quyết phải giữ em lại bằng được và bắt em phải cho tôi một lời xin lỗi thỏa đáng. Rồi tôi phát hiện phía sau em còn một người đàn ông khác. Để ý kỹ sẽ thấy em rất sợ hãi người đàn ông kia và cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chẳng thèm nhìn đường, nhìn lối gì sất. Lúc đó trong đầu tôi suy nghĩ rằng liệu có phải em đang bị truy đuổi hay không? Hay có phải bị ép uổng làm gì mà em không hề muốn nên mới chạy trốn như vậy? Tôi cũng lờ mờ đoán được ra mấu chốt của câu chuyện. Chính vì vậy tôi cảm phải giữ em lại và xem tình huống đã xảy đến với em là gì. Nếu thật là như tôi suy đoán thì tôi không hại giúp đỡ em. Em có nói thầm vào tai tôi và cầu xin sự giúp đỡ. Thậm chí em nói không cần suy nghĩ. Em hứa chỉ cần tôi giúp em thì tôi muốn gì em cũng sẽ làm. Tôi khá bất ngờ với lời đề nghị đó. Thật ra em chỉ cần nói em đang gặp chuyện thì tôi sẽ giúp em ngay không cần suy nghĩ. Ấy vậy mà em thú vị hơn tôi tưởng. Và đương nhiên chẳng có một người đàn ông đích thực nào bỏ qua cơ hội được một cô bé xinh đẹp báo ơn cả. Thế là tôi giúp em thoát khỏi gã dê sồm bụng phệ kia. Tôi hỏi em tại sao lại rơi vào hoàn cảnh đó thì em nói rằng em bị người ta hại. Mà người hại em thì em không biết là ai cả. Tự dưng lúc đó tôi lại thấy thương thương cô bé nhỏ nhắn chơi vơi giữa thành phố chốn đông người này. Một lần nữa tôi lại rủ lòng tốt đưa em đi ăn khi thấy em đói và cho em tả túc nhờ một đêm ở nhà của mình. Nhưng tôi đâu biết sau một đêm để em ngủ ở nhà mình, trái tim tôi lại thay đổi nhiều đến thế. Tôi biết rung động khi ở bên cạnh em, biết tận hưởng mùi thơm trên tóc em, biết lo lắng và thương cảm khi thấy em khóc vì nỗi ám ảnh sợ bóng tối. Chỉ một tối thôi mà tất cả các cung bậc cảm xúc gần như tôi đều được nếm trải khi ở bên cạnh em, người con gái tôi cảm nắng ngay từ ánh nhìn lần đầu. Tôi còn phát hiện ra được thêm một điều rất chỉ là thú vị mà tôi nghĩ đó là bước ngoặt cho đoạn tình cảm của tôi. Đó chính là tôi sẽ là giảng viên đứng lớp dạy em. Ngày qua ngày đứng trên lớp dạy học, tôi vẫn thường hay ngắm cô học trò nhỏ của mình rồi đem lòng tương tư em lúc nào không hay. Cho đến một hôm, bố gọi tôi về nhà, bảo tôi phải nhận một người con gái 15-16 tuổi là vị hôn thê của mình. Tôi cảm thấy điều đó quá dở hơi và vô lý. Tôi và ông cãi nhau một trận lớn. Tôi bỏ đi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn bất lực và hơn cả là thất vọng. Thất vọng vì người bố đã từng hứa bên linh cữu của mẹ sẽ chăm sóc thật tốt cho tôi, sẽ để tôi làm những điều tôi muốn. Cuối cùng thì sao? Ông ấy thất hứa, ông ấy không hề muốn tốt cho tôi và chỉ áp đặt tôi vào suy nghĩ của ông ấy. Vậy là tối đó tôi ngồi một mình dưới chân cầu cao tốc, đốt liền tù tì mấy lon bia. Uống mãi mà chẳng thấy say, tôi mới nhắm nghiền mắt thư giãn đầu óc cho thanh thản. Tôi không nghĩ điều ấy lại khiến cô học trò nhỏ của mình quan tâm, và em đã vội chạy xuống chỗ tôi xem có phải tôi đã sai hay không. Tự dưng thấy em, lòng tôi lại nhẹ bẫng, như kiểu sau tất cả, điều bình yên nhất vẫn luôn là bên em. Tôi và em tâm sự, và đâu đó tôi cũng biết được rằng em đang đi tìm phòng trọ. Chẳng đắn đo, tôi đưa em thẳng về nhà mình. Tôi thực sự không say, nhưng thấy em ở đó, tôi lại như đứa trẻ hóa dại khờ, ngớ ngẩn vòi vĩnh cõng em, rồi em không đồng ý, còn nói năng ẩm ương tới mức khi có được em bên đời tôi, vẫn thấy mình dở hơi. Có lẽ ông trời không thương em, nên bắt em phải gánh chịu những đau thương, mất mát to lớn. Tôi biết em bị bạn trai của mình phản bội, bị đứa em gái hãm hại mất con, nhưng tôi không lấy điều đó làm áp lực hay rào cản cho tình yêu của mình, bởi em hoàn toàn vô tội. Em không hề tình nguyện hay mong muốn điều đó xảy ra. Người con gái bé nhỏ mà tôi yêu chỉ là nạn nhân của bọn họ mà thôi. Do đó tôi càng thương em nhiều hơn, và chưa phút giây nào tôi muốn để em một mình tự vượt qua cả. Các cụ thường hay nói mưa dầm thấm lâu, may mắn đã mỉm cười cho sự cố gắng và kiên trì của tôi khi những ngày sau đó em đã dần mở lòng và đón nhận tôi hơn. Cho tới một ngày tôi đi dự hội thảo, em ở nhà ngấm ngầm tổ chức tiệc và định sẽ thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi rất lấy làm vui mừng về điều đó. Những tưởng rằng chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp như mơ thì bố tôi và cái con bé nhân tình của ông tới nhà làm tổn thương trái tim em, làm em hiểu nhầm và muốn rời xa tôi. Khi tôi trở về nhà sau cuộc hội thảo, điều đầu tiên tôi làm là tìm kiếm bóng dáng em. Tôi không quan tâm là đã và đang có ai ở trong nhà mình. Tìm hết cả nhà không thấy em đâu, tôi lo lắng, rồi như có một linh tính mách bảo, tôi tới tủ đồ của em, và điều tôi thấy trước mắt là tủ đồ trống trơn, em đã bốc hơi cùng hành lý của mình. Tôi dường như không còn giữ được bình tĩnh, tôi chạy xuống nhà thì thấy bố tôi. Tôi nghi ngờ ông ấy đã nói năng linh tinh làm em buồn để em bỏ đi, nên tôi đã giải vò ông ấy thêm một lần nữa và cảnh cáo ông ấy nếu còn làm phiền tới cuộc sống của tôi thì tôi và ông sẽ tử mạt nhau. Tình cha con rạn nứt, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tìm em. Tôi đã chạy đi hết con phố này tới con phố họ để tìm em, lùi xuống hết mọi ngõ ngách, không sót một chỗ nào cả. Khi người đã thấm mệt và sức lực cạn kiệt, chẳng còn chạy nhanh được nữa, thì ông trời lại cho tôi thấy bóng dáng em ở phía xa xa. Có vẻ em đang khóc và chuẩn bị chuyển hướng đi đâu đó. Đương nhiên là thấy em rồi thì đời nào tôi để làm mất em lần nữa. Tôi dùng hết mọi chân thành của mình để đưa em về và thành công biến em trở thành người của mình. Cho tới tận bây giờ, tôi muốn nách cặp hai con rồi, với thế vợ mình rất đẹp, rất đáng yêu, mà nét tinh khôi ấy không một người phụ nữ nào có được. Các con đều đã ngủ say, vợ tôi thì đang chăm chú đọc một chuyện ngôn tình trên mạng. Nghĩ suy về vợ nhiều quá, đâm ra tôi bị chứng nghiện vợ lúc nào không kịp trở tay luôn. Giật nhẹ điện thoại trên tay vợ, tay kia thì với tới công tắc đèn tắt phụt. Tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào của vợ mình và nói: "Vợ ơi, anh yêu em." Vậy thì mình câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.